Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, 410 đọc thù chiến giáp. Bạch Diệp cùng Phương Vũ Dương nguyên bản cho rằng lần này tấn công Lục Vân huyện là Triệu Càn Khôn cùng Bạch Chính Nghĩa hai bên âm mưu. Mặc kệ là Triệu Càn Khôn vẫn là Bạch Chính Nghĩa đều tưởng diệt trừ đối phương, gồm thâu rớt đối phương thế lực. Cố tình này hai người đều là dã tâm bừng bừng hạng người, vì thế hai người mới tính toán lẫn vào tấn công Lục Vân huyện san thi giả chung. Thừa dịp chiến loạn thời điểm không ai chú ý tới bọn họ, lợi dụng ẩn thân ngọc bội ẩn tàng rồi thân hình đi theo Triệu Càn Khôn bên người, tùy thời đem hắn diệt trừ. Nhưng mà hai người dần dần lại phát hiện, vốn nên dẫn người vây công Triệu Càn Khôn Bạch Dập thế nhưng ở chút bất chi bất giác đã biến mất bóng dáng, không biết đi nơi nào. Đồng thời Bạch Diệp trong lòng ẩn ẩn có loại cảm giác Bạch Dập đã ngộ hại, như vậy liền dư lại Triệu Càn Khôn yêu cầu giải quyết, chính là kế tiếp phát triển lại làm hai người khiếp sợ không thôi. Triệu Càn Khôn thế nhưng cũng bị người tính kế, hắn bên người tâm phúc thủ hạ tất cả đều biến mất không thấy. Hơn nữa Bạch Lang Dòng binh đoàn dùng để trợ giúp tam cực đỉnh dị năng giả thành công tiến vào tứ cấp xếp 4 dược tề thế nhưng bị Triệu Càn Khôn động tay chân. Chính là phương diện này tựa hồ lại có khác người chặn ngang một tay. Thế cho nên kia 5 cái sử dụng xếp 4 thành công thăng cấp tứ cấp dị năng giả thế nhưng một chút việc đều không có, đem Triệu Càn Khôn đánh cái trở tay không kịp. Bất quá, Triệu Càn Khôn tuy rằng đã bị người vây quanh, thực lực của hắn lại tương đương không tầm thường, căn bản không phải người bình thường có thể đối phó. Một người một mình đối mặt 5 cái tứ cấp dị năng giả cộng thêm 20 cái tam cực dị năng giả, thế nhưng còn có thể đủ không rơi với hạ phong. Bạch Diệp cùng Phương Vũ Dương đem một màn này xem ở trong mắt. Mặc dù hai người trong lòng đều đối Triệu Càn Khôn tương đương nhìn không thuận mắt, lúc này lại cũng không thể không thừa nhận Triệu Càn Khôn đích xác rất có thực lực. Khó trách sẽ đem Càn Khôn Dòng binh đoàn phát triển trở thành hiện giờ quy mô. Chỉ tiếc, hắn lần này tưởng tính kế Bạch Chính Nghĩa cùng Bạch Dập, gồm thâu Bạch Lang Dòng binh đoàn, lại không ngờ chính hắn cũng bị người cấp tính kế. Phía sau màn cái kia độc thủ rốt cuộc là ai? Bạch Diệp cùng Phương Vũ Dương lúc này còn không nghĩ ra được. Nhưng là hai người đều tin tưởng, người nọ khẳng định là Càn Khôn Dòng binh đoàn cao tầng, thậm chí rất có thể chính là Triệu Càn Khôn tâm phúc. Bằng không, người này tuyệt đối không có khả năng làm được như thế trình độ sao. Đem Triệu Càn Khôn cùng Bạch Diệp chơi đến xoay quanh, Bạch Diệp cùng Phương Vũ Dương nghĩ đến đây, trong lòng cũng không cấm từng đợt rét run. Cái này giấu ở phía sau màn độc thủ, không khỏi quá vô tình chút. Triệu Càn Khôn tuy rằng trầm mê nữ sắc, nhưng là đối thủ của hắn phía dưới tâm phúc cũng tuyệt đối không lời gì để nói. Điểm này, bọn họ ở bối thị căn cứ mấy ngày đã sớm hỏi thăm qua. Chỉ tiếc, người nọ hiển nhiên không thỏa mãn với vẫn luôn đương Triệu Càn Khôn thủ hạ, mà là sinh ra tâm tư khác. Hai người nhịn không được đồng tình mà nhìn thoáng qua Triệu Càn Khôn. Bất quá, bọn họ đồng tình về đồng tình, đều không có ra tay hỗ trợ ý tứ. Triệu Càn Khôn người này ích kỷ máu lạnh, thậm chí vì bản thân chi tư không tiếc hại chết mấy nghìn người. Nếu không phải bọn họ lúc trước vận khí tốt thực lực cao, đã sớm bị Triệu Càn Khôn cấp hại chết, lúc này sao có thể còn giúp hắn. Mặc kệ cái kia thiết kế Triệu Càn Khôn người là ai, Triệu Càn Khôn rơi xuống này một bước, căn bản là gieo gió gặt bão, không có gì hảo thuyết. Phương Vũ Dương cùng Bạch Diệp chỉ lo ở một bên bàng quan, đem một màn này trò hay xem xong. Đã có thể vào lúc này, nơi xa thế nhưng có người vọt lại đây. Bạch Diệp cùng Phương Vũ Dương theo bản năng xem qua đi, cẩn thận phân biệt một chút, phát hiện những người này đều là săn thi giả. Bọn họ biểu tình hoảng loạn, tựa hồ là ở bị thứ gì cấp đuổi theo. Bạch Diệp cùng Phương Vũ Dương trong lòng cả kinh, sau đó nhẹ nhàng nhảy, liền nhảy lên phụ cận không xa một đống tiểu lâu, đứng ở mái nhà chiều những người đó chạy tới phương hướng xe monster này vừa thấy. Bọn họ liền phát hiện, nguyên lai đuổi theo những người này chính là một đám tang thi. Lại nói tiếp, Lục Vân huyện tuy rằng là cái huyện nhỏ, nhưng là cũng có vài trăm cây em vuông. Mặc dù lần này tiến đến tấn công tang thi săn thi giả có 5 vạn người, một khi phân tán khai liền không tính cái gì. Bọn họ vừa tới đến Lục Vân huyện thời điểm, liền bởi vì một hồi ngoài ý muốn làm cho đại gia không thể không phân tán khai. Kết quả trường hợp quá hỗn loạn, bọn họ chỉ lo theo đuôi Triệu Càn Khôn, lại là không phát hiện Bạch Dập mất tích. Ngay cả mặt khác săn thi giả cũng không biết đều đi nơi nào. Hiện giờ đột nhiên thấy một đội mấy chục người săn thi giả kinh hoàng thất thố mà chiều bọn họ phương hướng xông tới, Bạch Diệp cùng Phương Vũ Dương giật mình đồng thời ngược lại ân ẩn nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng là thấy mặt khác săn thi giả, bất quá hai người cũng không có hiện thân. Nơi này người quá ít, bọn họ một khi hiện thân, trên người bí mật liền dễ dàng bị người phát hiện. Huống chi, bọn họ ngụy trang chính là nhị cấp dị năng giả, liền tình hiện thân cũng không nhiều lắm tác dụng, chi bằng tiếp tục ẩn nấp thân hình, thừa dịp đại gia không chú ý thời điểm ra tay hỗ trợ. Nhưng mà, liền ở này đó săn thi giả xông tới thời điểm, vẫn luôn bị vây quanh Triệu Càn Khôn đột nhiên có động tác. Hắn thân thể lăng không vừa lật, rơi xuống đất thời điểm đột nhiên chiều trên mặt đất một bước. Này một bước lực lượng thập phần đáng sợ, lại là làm cho cả mặt đất đều đong đưa lên, giống như là động đất giống nhau. Không chỉ có như thế, nguyên bản san bằng mặt đường nháy mắt phập phồng lên. Đặc biệt là Bạch Lang Dông binh đoàn những người đó dưới chân mặt đất tổn hại đến nhất nghiêm trọng, trực tiếp hình thành một cái hố. Mà liền ở này đó người kinh hoàng thất thố thời điểm, Triệu Càn Khôn bỗng nhiên hướng tới Bạch Lang Dông binh đoàn người ném ra một cái cầu hình đồ vật. Kia đồ vật rơi xuống đất sau đột nhiên nổ tung, từ bên trong tràn ngập ra màu trắng xương khói. Bất quá đảo mắt công phu, này đó xương khói liền đem Bạch Lang Dông binh đoàn người cấp vây quanh. Phương Vũ Dương cũng Bạch Diệp vẫn luôn dùng linh thức điều tra chung quanh động tĩnh. Triệu Càn Khôn ném ra cái kia viên cầu sau, hai người liền đồng thời cảnh giác lên, chờ viên cầu tràn ngập ra màu trắng xương mù, hai người sắc mặt đồng thời biến đổi. Phương Vũ Dương cũng bất chấp có thể hay không bị người phát hiện, trực tiếp thổi một đạo phong, đem những cái đó màu trắng xương khói một quyển, sau đó trực tiếp bắn về phía Triệu Càn Khôn. Triệu Càn Khôn ném ra viên cầu sau xoay người liền chạy. Nhận thấy được phía sau nguy hiểm sau, thân thể hắn đột nhiên chiều bên cạnh uốn éo, lấy một cái thập phần biệt nữ tư thế né tránh công kích. Phương Vũ Dương lại không muốn cứ như vậy buông tha hắn, tiếp tục dùng gió cuốn này đó màu trắng xương khói tập kích Triệu Càn Khôn. Này đó màu trắng xương khói đều không phải là những thứ khác, đúng là lúc trước Triệu Càn Khôn dùng để hãm hại bọn họ cái loại này có thể hấp dẫn tăng thi thần kỳ dược tề. Triệu Càn Khôn lúc này cố ý đem nó lấy ra tới. Rõ ràng chính là muốn cho Bạch Lang Dòng binh đoàn người trở thành tang thi công kích đối tượng. Hơn nữa loại này màu trắng xương khói còn sẽ không ngừng chiều chung quanh khuếch tán. Những cái đó chạy trốn săn thi giả căn bản không có khả năng may mắn thoát nạn. Triệu Càn Khôn làm như vậy, thời điểm căn bản là không nghĩ tới những người này chết sống. Bạch Diệp cùng Phương Vũ Dương vì thế phẫn nộ không thôi. Càng vì phẫn nộ là Bạch Lang Dòng binh đoàn người. Bọn họ được đến mệnh lệnh chính là giết chết Triệu Càn Khôn. Tuy rằng không biết Bạch Diệp đi nơi nào, nhưng là bọn họ đều nhớ rõ chính mình nhiệm vụ. Huống chi, Triệu Càn Khôn thật sự quá kiêu ngạo. Liền tính không có Bạch Chính Nghĩa mệnh lệnh, hắn phía trước nói về xếp bốn nói, liền cũng đủ những người này đem hắn hận thấu xương. Dị năng giả càng đến cao cấp càng là khó có thể thăng cấp. Cho nên bọn họ đối xếp bốn loại này cùng loại với gian lận giống nhau dược tề có thể nói là tương đương tôn sùng, thậm chí trở thành cứu mạng dơm dạ giống nhau. Chính là Triệu Càn Khôn cũng dám ở bọn họ dược tề động tay chân. Vừa rồi Triệu Càn Khôn ném ra viên cầu, bọn họ tuy rằng không biết nó bên trong phát ra rốt cuộc là thứ gì, nhưng là dùng ngón chân đầu tưởng cũng biết Triệu Càn Khôn khẳng định lại ở trong tối tính bọn họ. Tân thù hơn nữa hận cũ, bọn họ đối Triệu Càn Khôn liền càng thêm hận thấu xương. Vừa rồi Triệu Càn Khôn cố ý dùng chấn động làm hại bọn họ đứng thẳng không xong, liền thừa dịp cái này ngắn ngủn công phu ném ra viên cầu, muốn lợi dụng bên trong dược tề làm cho bọn họ trở thành tang thi con mồi. Không có biện pháp lại đến chảo hắn. Nhưng mà Phương Vũ Dương một cái nhúng tay, Triệu Càn Khôn liền bỏ lỡ tốt nhất thời cơ chạy trốn. Bạch Lang Dòng binh đoàn người phản ứng qua đi, liền một đám từ hố vọt ra, nhào hướng Triệu Càn Khôn. Cùng lúc đó, nơi xa tang thi cũng gần. Triệu Càn Khôn lần này thử dùng dược tề là lần trước tăng mạnh bản, hiệu quả cũng càng thêm lộ rõ. Tang thi ngửi được dược tề hương vị sau, một đám liền cùng khái dược giống nhau, điên cuồng mà nhào hướng Bạch Lang Dòng binh đoàn người. Cùng lúc đó, Phương Vũ Dương cũng thừa dịp Triệu Càn Khôn bị vây công thời điểm, dùng gió cuốn những cái đó dược tề một chút không lậu khóa lại Triệu Càn Khôn trên người. Nguyên bản, Triệu Càn Khôn còn tính toán nhân cơ hội chạy trốn, lại không ngờ một cái không bắt bẻ liền trúng Phương Vũ Dương ám toán. Triệu Càn Khôn sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn bay nhanh mà né tránh bên cạnh một con tang thi đánh lén. Yêu dư, đọc sách sau đó đôi tay ở trên người nhấn một cái. Tiếp theo những người khác liền kinh ngạc phát hiện, từ ngực hắn ở giữa vị trí đột nhiên nhanh chóng lan tràn khai một mảnh màu bạc màng. Kia tầng màng chỉ dùng chớp mắt thời gian liền đem hắn toàn thân bao vây. Thậm chí ngay cả phần đầu cùng đôi tay đều bao vây lại. Triệu Càn Khôn lúc này thoạt nhìn giống như là một cái màu bạc người, mà kia tầng màng đem hắn bao vây lúc sau, hai tay của hắn mở ra, ngón tay bỗng nhiên kéo trường, biến thành lưỡi dao sắc bén. Kia lưỡi dao cũng không biết là cái gì tài chất, hắn nhẹ nhàng một hoa, liền dễ như trở bàn tay mà cắt ra hai cái nhào hướng hắn tam cực tang thi. Ngay sau đó, hắn thân thể đột nhiên chợt lóe, thế nhưng tại chỗ biến mất thân ảnh. Thấy thế, tất cả mọi người thay đổi sắc mặt. Phương Vũ Dương cùng Bạch Diệp khiếp sợ không thôi. Bạch Lang Dòng binh đoàn người càng nhiều còn lại là hoảng loạn. Bọn họ lần này chính là muốn sát Triệu Càn Khôn. Chính là hiện tại Triệu Càn Khôn biến mất không thấy, bọn họ muốn như thế nào giết hắn? Phương Vũ Dương truyền âm hỏi Bạch Diệp. Bạch Diệp, hiện tại làm sao bây giờ? Bạch Diệp hai mắt gắt gao mà nhìn phía dưới một chỗ. Nơi đó, chính ẩn núp Triệu Càn Khôn. Hắn trên người kia tầng quần áo dùng khẳng định là tương đương đặc thù tài liệu. Không chỉ có được hoàn mỹ ẩn thân hiệu quả, còn có thể biến thành vũ khí. Giống như là phim khoa học viễn tưởng sắt thép người giống nhau. Chính là nó có thể che giấu tầm mắt, lại che giấu không được linh thức. Triệu Càn Khôn lúc này ẩn nấp thân hình, lại như cũ ở Bạch Diệp cùng Phương Vũ Dương linh thức hạ không chỗ nào che giấu. Nhưng vấn đề là, Triệu Càn Khôn lúc này rõ ràng không có đào tẩu ý tứ. Nhìn dáng vẻ của hắn, rõ ràng là tưởng ẩn núp xuống dưới chơi đánh lén. Bạch Diệp nói, nếu hắn tưởng chơi, chúng ta liền bồi hắn cùng nhau chơi. Khi nói chuyện, hắn đã xoay người từ mái nhà nhảy đi xuống, nhẹ nhàng mà dừng ở trên mặt đất, phảng phất không có trọng lượng giống nhau. Phương Vũ Dương cười lên tiếng, cũng đi theo hắn phía sau rơi trên mặt đất thượng, hướng tới Triệu Càn Khôn vây quanh mà đi. R1152 hết chương.